bây giờ trong cái phương pháp của Phật đã dạy á, như câu hỏi của con á, thì khi mà tâm mình sanh, mình biết mình sanh, thì khi mình biết mình sanh á là ác pháp, là khổ đau, phải không? Mình biết sanh thì ngay đó bằng mọi cách mình phải ngăn và diệt nó chứ không có được để. Nghĩa là mình phải, mình ngay mình biết nó sanh rồi thì tức là dù như thế nào mình biết đó là ác pháp rồi. Nghĩa là bây giờ ngay cái tâm mình sanh, mình biết nó sanh thì mình nhắc tâm là sanh, là ác pháp, đi đừng có sanh, mình ngu quá vậy. Thì mình dùng cái tác ý như vậy á, thì một lần nó chưa đi, hai lần nó sẽ đi, ba lần nó sẽ đi mất. Bởi vì không lẽ mình là ngu quá, mình để mình làm khổ cho mình sao? Nó là cái ác pháp. Khi tâm mình biết sanh, mà mình biết mình sanh thì mình sẽ dễ dàng mình xả bỏ nó. Còn mình sanh mà mình không biết mình sanh thì lúc bây giờ mình không biết mình sanh. Cho nên cái mục đích của Đạo Phật mà nói pháp ta không có thời gian, pháp ta hiện tại không có thời gian đến để mà sẽ thấy, thì đến để mà sẽ thấy như thế nào, tâm mình có sanh, biết tâm mình có sanh, thì rõ ràng là mình đến để thấy gì, đến đó để mình thấy ngay liền cái sanh của mình. Mà biết nó sanh là ác pháp, cho nên vì vậy mà ngăn chặn diệt liền, không được để. Nó là ác pháp, không được để trong tâm chúng ta chút nào. Bây giờ tâm có tham, tôi biết tâm tôi có tham, thì ngay đó liền chúng tôi phải diệt nó. Diệt nó bằng cách nào? Thì chúng ta có những cái phương pháp thân hành niệm, chúng ta cần phải diệt nó. Chúng ta bây giờ tập trung trong cái hành động thì chúng ta sẽ không nhớ nó nữa, còn hiểu không? Bây giờ chúng ta biết nó là tham, nhất định là chúng ta phải ngăn chặn, không được tham, không được lấy cái đó. Thì ngay đó chúng ta ngăn chặn, chúng ta không có khởi cái tâm tham nữa, còn hiểu không? Nó bây giờ chúng ta muốn tham một cái gì đó, chúng ta muốn lấy cái gì đó, bây giờ chúng ta muốn ăn cơ, cái muốn ăn của chúng ta là tham ăn cái gì? Thì bây giờ này không được ăn nha, cấm đưa ăn, cái bây giờ không được ăn. Bây giờ nó thèm cái bánh đó, hoặc là thèm cái vật đó, chà đưa này phải có cái này ăn. Như vậy là mày tham, nhất định là không được. Mà khi đã biết tham, biết mình tham thì tức là ngăn chặn liền, chứ đâu có làm theo nó được. Cho nên vì vậy mà sau này nó thành cái thói quen không làm, cho nên do đó mà chúng ta không còn tham nữa. Con hiểu chưa? Chứ không phải một lần là nó hết, mà hàng ngày mình chặn, mình không cho nó làm thì nó trở thành cái thói quen không tham. Con hiểu không? Không có cho nó làm, con hiểu chưa? Nó mình quên, chứ không phải là con quán, con xét, mà con ngăn chặn nó, tức là ngăn chặn không có cho cái hành động nó làm thì nó sẽ quen. Cũng như bây giờ con thấy bây giờ mình ngăn chặn cái điều kiện này hả, bây giờ đó có cái người mà hút thuốc, họ ghiền đi, bây giờ họ ngăn chặn, họ không cho hút nữa thì họ sẽ bỏ thuốc được không hả? Bây giờ họ tới chừng đó họ thấy cái thuốc họ muốn hút đó, không được hút, thuốc là tai hại, thuốc là độc, thì do đó ngăn chặn không được, mày không được hút. Thì một lần nó còn ghiền con, hai lần nó còn ghiền, ba lần ghiền, nhưng mà năm ba lần cứ ngăn chặn không cho nó hút thì thời gian sau nó hết ghiền, nó không thể hút thuốc nữa, có không con thấy không? Bây giờ một cái người ăn vặt thấy cái bánh cái lấy ăn liền, tức là cái tham cái gì, tham ăn cái gì, nhưng mà cái người này đã biết ngăn chặn, giờ này không phải được ăn, tới trưa mày sẽ ăn, không cho mày ăn vậy, là do đó cái người này ngăn chặn, nhưng mà nó còn tham, nó còn muốn ăn chứ đâu phải hết, nhưng mà sự thật ra mình không cho nó làm, tức là không cho nó ăn, là do đó thời gian sau thấy nó không có ăn vặt này, có không? Con thấy mình tập luyện dần dần, mình rút luyện nó dần, cái bắt đầu nó thành quen, nó không ăn rồi. Bây giờ cỡ cho nó ăn, nó không ăn. Bây giờ nó thấy cái chuối, cái bánh gì nó không lấy ăn. Còn ngày xưa mình không ngăn chặn nó thấy cái nó lấy nó ăn, ăn rồi cái bắt đầu nó cứ ăn vặt hoài, nó quen, nó cũng thành cái thói quen ăn vặt. Con hiểu chưa? Đó. Thì cái phương pháp của Phật á, nghĩa là cần mình chỉ biết nó được để mà ngăn chặn nó thôi. Sợ mình không biết á, do đó mình bị nó dẫn mình đi vào cái chỗ nó thành cái thói quen mà trở thành cái nghiệp. Nó là cái thức để mà ngăn khác được việc khác, là cái thức của Phật như vậy, chứ không có gì khác hết. Cho nên con thấy là tại sao mình thân rồi mình nhắc nó rồi nó lại hết, hết rồi mai mốt lại sanh nữa, và cứ như vậy nó thể sao để nó hết sao? Sao không phải nó đâu, không phải nó bây giờ nó mình thân mình nhắc nó để cho nó đừng có sanh nữa, rồi bắt đầu nó hết cái sanh này rồi, mai mốt có chuyện khác nó sanh nữa, mình cũng nhắc nữa, nhắc tiếp rồi bây giờ nó hết sanh luôn. Phải vậy, nó thành thói quen không sanh mà. Còn bây giờ nó còn những chút chút của nó vẫn còn sanh thôi, chứ nó chưa hết. Cho nên như vậy mình cứ nhắc, mình ngăn chặn nó, không cho nó sanh, không cho sanh riết nó hết sanh, phải không? Mình bền chí mà, bây mình lập cái chí của mình là mình bền chí, mình tu tập và mình ngăn chặn riết nó hết sanh, phải không? Cho nên vì vậy đó mà chúng ta lại còn có những cái pháp, những cái pháp không để cho nó, không để mà nó tự nó phải cán nát tất cả những cái nội lực của cái sanh đó. Nó những cái pháp nó là thân hành niệm, nó sẽ cán nát đó là, nhưng mà nó khó mà. Bởi vì cái pháp nó độc thì nó phải có cái cực nhập tập luyện. Coi như ví dụ như con học võ tâm đi, mà nếu mà những cái cương võ mà đánh rất là, những chiêu đòn mà đánh rất là độc đáo, thì con phải khổ tâm luyện chứ đâu phải là dễ. phải không con nhớ? Thì những cái phương pháp của Phật nó có những cái cao điểm của nó, cho nên chúng ta phải khổ công mà tập luyện. Còn những cái pháp mà biết sanh, ví dụ ngăn, bữa nay chúng tôi ngăn, mai ngăn không do nó sanh, biết thời gian nó cũng hết sanh, nhưng mà nó lâu con. Còn bây giờ mình muốn mau, cái chiêu đòn của mình muốn mau thì chỉ còn cái phương pháp này là mau, nhưng mà nó phải cực, con nghĩ chưa? Cho nên vì vậy tất cả những cái điều mà thầy đã dạy với con á, nó tất cả những cái cách thức để mà chúng ta chiến đấu với cái nội tâm của chúng ta, nó có những cái pháp lâu và có những cái pháp mau. À, nó dễ dàng, hằng ngày nó có sanh thì mình ngăn chặn nó, thì có nhiều lần như vậy nó sẽ hết được. Còn bây giờ mình muốn mau hơn nữa, nó không có còn cái dài cái thời gian nữa, tôi sắp bị chết rồi mà chơi cái kiểu này mà cái dài nữa chắc tôi tiêu không, phải không? Hằng ngày con cứ ngăn chặn cái sanh của con cái kiểu này thì không biết là mình chết mình có ngăn nó hết hay không, phải không? Đâu có chắc được. Cho nên bây giờ tôi phải sử dụng cái pháp này, tôi phun ngắn cái thời gian lại, tôi cắn nát nó hết, chừng này nó không còn nữa, do đó là tôi chứng đạo luôn, phải không? Cho nên thầy thấy cái tuổi của mấy con là cần thiết phải tu nhanh, chứ không thể kéo dài nữa. Bởi vì mai mốt thì chết ai hướng dẫn mấy con rồi, mà mấy con thì cũng là lớn tuổi hết rồi, thì làm sao mà tu kịp đây. Cho nên vì vậy mà phải đưa ra cái độc chiêu này để cho mấy con phải nỗ lực tu. Mà độc chiêu thì nó phải khổ cực chứ sao, con hiểu được như vậy thì con mới nỗ lực. Cũng như cái chú này chú còn trẻ thì chú tu từ từ đi, hằng ngày chú có sanh thì chú dừng lại, phải không? Thì chú có thể tu 30 năm cũng không sao. Còn mấy con mà 30 năm mà còn gì nữa đâu tu. Cho nên vì vậy phải đưa ra những cái pháp rất là độc, mà chính Đức Phật đã biết những cái pháp đó chứ, chứ dạy trong kinh chứ, còn nếu không thì làm sao chúng ta biết được, không? Còn như ông sư này phải nỗ lực, ông ốm lắm rồi, không biết chừng ông chết nay mai rồi làm sao bây giờ. Cứ để ông kéo dài bữa nay thanh tức ông mới ngăn, mà không khó thì ông lấy gì ông ngăn. Nhưng mà nó nằm ở trong đó là nó không tiền cái mà, chứ năm cái màn che của tiền cái nó che khuất không thấy sanh, chứ sự thật đó nó còn sanh, không? Chừng nào nó có chuyện, nó có ác pháp để nó lòi ra. Bởi vì nó ngăn che, nó có thì nó mới có kiết sử, cái thanh kiết sử nó mới lòi ra. Còn bây giờ thì ông đâu có thấy, nhưng mà cái tuổi nó càng dài, nó già nó sắp chữa nó chết rồi, mà không có pháp nào mà giải quyết cho nhanh chóng thì chết rồi lấy gì tu nữa đấy. Đó, vậy thôi. Hôm nay thầy đưa ra cái pháp thì mấy con phải ráng chịu cực để mà chiến đấu cho nó mau, phải không? Hiểu không? Thì lo cho mấy con, sợ mấy con chích trước thầy nữa chứ. Đó, như Liễu Kim con thấy không? Chích trước thầy nữa không? Đó, thì tu chưa có tới đâu hết mà chết thì nó uổng quá. Biết được Phật pháp mà thân của mình nó quá già rồi, nó trẻ. Con nhớ khi mà một cái vị thiên nhân mà trong cái thời Đức Phật á, khi đến coi tiếng của Đức Phật á, thì ông ta lại khóc. Ông ta nói gặp Phật mà lại gặp quá muộn. Trong lúc Đức Phật sau này chứng đạo thì ông đã chết mất rồi, thì lấy đâu mà ông Phật đã dạy ông tu, phải không? Rõ ràng là cái vị này chỉ khóc, chỉ khóc cho cái đời của vị tập Phật mà lại gặp quá muộn. Cho nên vì vậy mà không có thể còn cái tuổi đời mà có thể sống chờ đợi Phật chứng đạo. Là do gì vậy? Thì các con biết, con bây giờ các con gặp thầy được rồi mà không nỗ lực tu, rồi cái tuổi các con sao, phải không? Các con nhớ kỹ. Cho nên vì vậy mà thầy dạy các pháp rút ngắn để cho nó đạt cái thời gian rút ngắn. Không thể nào mà còn tu tiếp tục cần mà cứ ngăn việc kiểu này thì nó lâu lắm. Mà bây giờ chỉ còn các con tự thắp đuốc lên đi, chứ bây giờ thầy dạy hết mình rồi đó, phải không? Hết sức thầy rồi đó, nghĩa là đem tất cả những chiêu bài ra thầy dạy các con đi con đường giải thoát này. À, bây giờ các con chỉ cần nỗ lực thôi, cuộc đời còn có gì. Các con đọc cái bài kệ của thầy, các con thấy phải không? Buông xuống đi, buông xuống đi, phải không? Các con hiểu không? À, thầy nói có gì đâu, phải không? Các con thấy bây giờ cái cô Liễu Kim còn gì nữa, các con thấy mà nhiều cô khác nữa, nhiều cô Liên đó, đâu còn gì nữa. Cho nên vì vậy mà cái bài sách tánh về nhắc nhở với con rất nhiều. Vì vậy mà con nhớ cái bài kệ đó, ráng mà tập. Và thầy dạy cái pháp rốt ráo rồi, phải không? Không có pháp nào rốt ráo bằng cái pháp thân thành niệm này hết. Và ráng cứu mình. Thầy không thể nào mà cứu mấy con được bằng các con tự đút lên đi. Cho nên thầy biết, nhưng mà thầy không tu dùng mấy con được. Chứ cởi sức mà tu được, thầy tu cho mấy con hết, con không phải. Nhưng mà tu không được, nghĩ của ai thì nấy chịu chứ làm sao. Phải trả mà vẫn tu mà. Nói như chú này thì còn sớm đó, phải không? Chú còn sức khỏe. Mà chú không khéo rồi là chưa chắc đã là chú sống. Ngày nay còn thở chứ không ai chết được. Còn được lâu đâu, chắc gì. nhưng mà cũng hôm nay là làm thầy sớm, cũng rất sáng để biết trước. Đó thì hôm nay thì các con thấy chưa, nó bây giờ gặp thầy là có cái duyên phước, mình phải tu cho nó nhanh chóng, cho nó sớm chừng nào tốt chừng nãy thôi. Đồng thời thì các con còn làm biết bao nhiêu công việc, các con biết nhìn cái chung là Phật giáo chúng ta đã thấy đau lòng rồi, thấy không, người ta đang theo Phật giáo đông lắm chứ, nhưng mà có đường đó đi về đâu đây, bao nhiêu công sức người ta đổ vô, bao nhiêu mồ hôi nước mắt người ta đổ vô để đầu tư cho cái cuộc đời mà đi theo công giáo Phật giáo họ, nó đi đến nào. Cho nên các con tu được là tiếng nói cho các con, các con tu được là để lại kinh nghiệm cho các con, biết bao nhiêu chị em, biết bao nhiêu những người người ta đang lạc đường lạc lối, có thể gì bị thất bại. Khi các con tu được là người ta sẽ mà tập trung, là nghe nói cô Liễu Tâm mà tu được thì người ta tập trung, thì người ta như là thích tu, phải không? Như vậy là một mình con mà con đã tu được, mà biết bao nhiêu người người ta quay cái về đường chánh người ta tu, thì lại nói như vậy. Này là lắm lắm ngon như thế này. Bây giờ cái gia viên á, thì thật sự ra mình biết chuyển nó thì nó sẽ từ từ nó sẽ có cái khoảng thời gian tắm tải cho mình tu tập. Chứ nếu mình không biết chuyển á, mình cứ bận cái công việc thì nó không bao giờ nó hết công việc, tới khi mình buông tay nó cũng không hết đâu. Cho nên mình sắp xếp như thế nào, ví dụ như bây giờ, ví dụ như gia đình con mấy đứa cháu nó còn nhỏ thì nó phải nhờ cậy con, nhưng mà con biết sắp xếp bây giờ coi một cái người nào hay hoặc là gia đình mình khá, nếu một cái người nào họ đến họ chăm sóc giùm các cháu thì đó là mình biết giải quyết gì, để tiền này mình chết mình có mang theo sao, phải không? Mình chỉ dùng tiền mình hứa một cái người khác, rồi mình coi cái người đó nó biết thương mấy cháu này, nó chăm sóc như chính bản thân mình, thì mình sẽ hướng cái người này ở đây lo cho các cháu của mình cái gì, nó biết thương mấy cháu này, nó biết chăm sóc như một đứa con của nó rồi, thì do đó con của mình nó sẽ yên tâm nó đi làm, mà các cháu này lại có một đứa nó lại lo lắng cũng như là mẹ nó rồi. Thì như vậy là mình rảnh rang rồi. Chứ bây giờ mình nói thôi, chính mình thương mấy đứa cháu này chứ họ chết gì mà họ thương. Nhưng mà thật sự có nhiều người ta rất thương cháu. Giờ khi đó mình trả cái đồng lương người ta sống với cái tính cách của người ta rất là thoải mái, dễ chịu. Do đó người ta sẽ tận tâm người ta làm công chuyện của người ta, chính đáng với cái đồng lương của người ta. Thì do đó người ta đem hết sức lực người ta làm, người ta họ bảo hộ con cháu của mình, lo lắng như chính là con của người ta. Thì do đó thì mình thấy được như vậy rồi, mình đã tạo được cái duyên như vậy rồi, thì mình sắp xếp rồi mình đi mình lo mình tu chứ. Ở đây mình cứ ôm cháu mình nuôi hoài sao, phải không? Mà tiền bạc nó cũng đâu có gánh vác cho mình được cái chuyện giải thoát này đâu. Cho nên mình bỏ ra một số, vừa giúp người ta có công ăn việc làm, vừa giúp cho người ta có cái đời sống của người ta, thì nó là hạnh phúc lắm chứ. Mà tạo cho người ta có cái chuyện tốt của người mình ở trong gia đình, mình cứ gánh vác để cho con mình nó đỡ 50 ngàn hay hoặc là 100-200 ngàn trong một tháng 2 tháng. Nhưng mà sự thật ra cái này nó không phải, khi lỡ mình chết rồi nó sẽ làm sao đây. Mình đặt thành vấn đề mà, cho nên mình biết được cách dễ viết. Giờ mình nói bây giờ mấy con làm tiền như vậy, bây giờ mẹ già mẹ có cái hiếu các con, mình nói với con của mình á, mẹ có cái hiếu để giải quyết. Thì bây giờ các con biết là khi mẹ chết đi các con sẽ mất mẹ, mà mất mẹ các con không biết mẹ các con đi về đâu. Nhưng mà mẹ tu mà mẹ đạt được thì các con sẽ biết mẹ ở chỗ nào, là cái hạnh phúc của các con biết mẹ mình được ở chỗ đó vĩnh viễn và an ổn, thì các con hạnh phúc biết bao. Còn bây giờ mẹ đi xuống địa ngục các con cũng không biết, mẹ đi ở đâu cũng không biết, mẹ sanh chỗ nào các con cũng không biết, chỉ biết ở trên bàn thờ các con tới cái ngày giỗ ngày tới các con thắp cái hương đó nói mẹ con, chứ các con biết cái đó có mẹ con ở đâu còn chỗ đó nữa không. các con phải hiểu sự thật, chứ đừng có tưởng một cái tưởng tượng mà tấm như vậy nó không đúng sự thật đâu. Mà cái đường hướng của mẹ đã chọn lấy, mẹ đã thiếu được sự hướng đi của mẹ đem đến cái sự thật như vậy đó, thì mẹ sắp xếp như thế này để vừa gia đình các con được yên ổn, và các con chỉ bỏ ra một cái số nào đó thôi để mà giúp cho các cháu nó có người chăm sóc nó đầy đủ. Chứ mẹ bây giờ mẹ còn bên, mẹ thấy người ta chăm sóc nó đầy đủ, mẹ mới giao. Chứ còn nếu mà không đầy đủ, mẹ đâu có giao. Bởi vì nó là các cháu của mẹ rồi, mẹ đâu có bỏ nó được sao. Nhưng mà khi nào cả mẹ đã thấy nó được thì mẹ mới giao cho người ta lo. Thì tức là người ta đã thấy cái chuyện làm của người ta làm hết cái trách nhiệm bổn phận người ta đối với cái gia đình của mình, thì mình sẽ giao. Thì các con phải giải quyết vấn đề đó thì các con mới yên mà ngồi trong thất tu, chứ các con không có thế nào mà yên được. Thấy không? Các con hiểu thầy muốn nói về cái vấn đề đó, đó là cái nhân quả. Mình chỉ lấy tiền mình giải quyết nhân quả. Các con đọc nghe cái bài của cô Đỗ Chí Mùi không? À, có người ta gây lộn với nhau phải không? Cô chỉ lấy tiền cô giải quyết cái rồi người ta đi êm đê mình khỏi như vậy, phải không? Mình lấy tiền mình đổi được cái nhân quả của mình, mà mình không đổi thì người ta rì ra làm gì? Đó tức là các con đọc với những cái duyên hạnh, đó là cái duyên hạnh chuyển đổi nhân quả mà không. Mình phải chuyển đổi để cho mình rảnh rang, mình đi vào con đường tu. Chứ không lẽ các con ôm con rồi bây giờ tới ôm cháu, như đến khi mà các con bỏ hai một bàn tay này thì còn gì, nghĩa lý gì trong cuộc sống mà tuổi già của các con rồi, đâu có nghĩa gì nữa các con. Hãy nghe lời thầy mà cố gắng giải quyết cái nhân quả của mình. Đó thì trong cái những cái phần mà con hỏi về cái căn á, thì đây là những cái pháp mà có thể chúng ta tu nó từ từ, nó có lâu dài, chứ không phải là mau mà hết được. Mình biết căn thì mình ngăn chặn không cho căn, nhưng mà ngày mai ngày mốt con cháu nó làm cái này kia nó tức giận nữa, để nó cứ ở giận hoài, bởi vì cái ác pháp nó luôn luôn nó làm cho mình tăng lên cái tức giận. Mà từ đó mình cứ ngăn chặn cho đến khi mình hết, thì nếu mà cái tuổi các con còn dài thì nó có thể tu cái pháp ngăn án gì khác của cái chứng cần này thì có thể được. Nhưng mà cái tuổi các con ngắn quá, cho nên còn sắp xếp để mình thực hiện những cái pháp thu ngắn được cái thời gian. Nghĩa là bây giờ tứ niệm xứ thì nó không đủ, cái sức của chúng ta bây giờ những cái ác pháp nó quá nhiều, nó không đủ để mà chúng ta ngồi yên lặng đây mà để giữ nó. Cho nên chúng ta phải dùng một cái phương pháp không hành niệm để mà chúng ta cắn nát tất cả những cái đối tượng của tâm tham sân si của chúng ta. Nó cắn nát, nó cắn diệt tập đêm của chúng ta chứng đạo. Cho nên các con thấy tứ niệm xứ còn 7 ngày mà thân hành niệm nó chỉ có một ngày, đây gọi là nhất dạ hiền. Nói các con thấy chưa? Nó như vậy là cái phương pháp rất là tuyệt vời, nhưng chúng ta phải có công khổ công tập luyện. Thì các con thấy năm hơi thở đứng dậy đi chân hàm, rồi 20 bước rồi ngồi lại, cứ đứng lên ngồi lại, các con thấy có phải khổ công không? Cực nhọc lắm chứ. Nhưng mà vì con được giải thoát của chúng ta, vì nghiệp lực chúng ta lâu đời, cho nên chúng ta phải sử dụng cái cực khổ này để mà chuyển tất cả cái nghiệp chúng ta mới được chứ. Cho nên các con nỗ lực mà tu thì thầy bảo đảm là các con sẽ giải thoát.